nó sẽ làm cho da cô bị khô, phổi cũng dần có vấn đề. Hắn chân thành khuyên. Hơn nữa ngày hôm qua truyền thông còn nói sẽ có một số biến đổi nguy hiểm khác. Tôi biết, nhưng không liên quan tới anh. Chẳng lẽ anh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ hút thuốc? Gạt người, ít nhất là khi anh đọc sách hay làm việc cũng sẽ hút thôi. Đồ ngụy quân tử. Tô Tuấn Vĩ nở một nụ cười như kiểu bao dung trước một cô gái thích gây sự. Dân xin lỗi, nhưng tôi từ trước tới giờ không có hút quả thuốc lá. Đối với thứ có hại cho sức khỏe như vậy, tôi một chút cũng không hứng. Gạt người, anh nói thế cho ai tin? Cái này giống y như kiểu ăn gian trong mấy cuộc thi. Thời đại bây giờ, ai thi cử mà không gian lận? Giống như cô chẳng hạn, mặc dù đi thi không có nhìn lén người khác, nhưng lại là mang bài của mình cho người khác nhìn lén. Chẳng phải cũng giống như gian lận đó sao? Dân xin lỗi, lại làm cô thất vọng rồi. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ gian lận. Lời nói của hắn ôn nhu ấm áp như đêm gió trước hè, làm cho người Lãnh Diễm Linh nóng bừng lên. Một mình, cô nhanh chóng trả lời, bởi vì không muốn nói dối nên cô mới đành phải trả lời thành như vậy. Nếu không thì cô sớm nói với hắn ta rằng cô đã có bạn trai, mong hắn ta đừng quấy rầy cô nữa. Cô bao nhiêu tuổi? Cô ngẩng đầu nhìn Tô Tuấn Vĩ một cái. Anh muốn điều tra nhân khẩu sao mỏi vậy? Tóm lại thì là trẻ hơn anh. Cô không muốn nói cái vấn đề này chút nào. Vậy còn nghề nghiệp? Việc nhà nước. Hai người vừa lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, đối diện với nụ cười đầy thiện ý của người trong đó, Lãnh Diễm Linh cũng bày ra khí chất lạnh lùng, nhàn nhạt cúi đầu coi như chào hỏi. Qua thang máy rồi lên đến tầng lầu. Đồ để tôi xách được rồi, cảm ơn. Cuối cùng thì cũng về đến nơi. Cô không nói cho tôi biết tên được sao? Tô Tuấn Vĩ vẫn không có ý định từ bỏ. Anh có mang theo giấy bút không? Cô chìa tay đưa ra trước mặt hắn. Tên của tôi không dễ đọc nên chỉ bằng hãy viết thì hay hơn. Có. Một cây bút máy mùn bờ lăng và một cuốn sổ đắt tiền liền hiện ra trước mặt cô. Lãnh Diễm Linh đã chuẩn bị xong tất cả. Tư thế hiện tại so với sắp ra trận quyết chiến quyết thắng chẳng khác nhau là mấy. Cô nhanh chóng mở máy tính ra, trong đầu liền thoáng tưởng tượng ra mấy cảnh tiếp theo. Rất tốt, hiện tại cô chỉ cần đem những cảnh đã nghĩ viết ra là ổn. Ha ha ha, ngày mai nhất định là có thể mang đi nộp được rồi. Nét mặt của cô bắt đầu điên cuồng phấn khích. Thể lực dư thừa, cô liền lia lịa viết ra một trang dài. Ở lúc nghỉ ngơi khoảng 10 giây, cô theo thói quen sờ đến túi nhựa tìm thuốc lá. Sờ sờ bên phải, không có. Cô nhíu mày, đưa tay ra xa hơn bên phải một chút, cũng không có. Làm sao có thể? Sau mặt cô đại biến, đem cái túi ra đặt trước mặt, đôi mắt mở to nhìn vào bên trong. Bảo bối của cô đâu rồi? Không thể nào, không thể nào. Lãnh Diễm Linh không hề từ bỏ ý định, đem tất cả đồ trong túi ra. Có man ngư, có cà phê, nhưng thuốc lá đâu rồi? Cô nhớ là cô có mua mà. Cửa hàng, đúng rồi, có phải hay không là nhân viên đã quên bỏ vào? Không đúng, cô cũng nhớ là cô ta có bỏ vào, hay là túi thùng? Ai da, vậy thì càng không thể, khác nào chuyện cười mà. Rốt cuộc, vấn đề là ở chỗ nào? Trong đầu cô thoáng nghĩ đến việc Tô Tuấn Vĩ muốn giúp mang túi. Chẳng lẽ anh ta đã mang thuốc lá của cô đi? Không được, không thể chấp nhận được. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô nhanh chóng nhìn về cuối màn hình bên phải. 12 giờ 30 phút. Bây giờ tìm anh ta để nói chuyện thì chắc không tốt chút nào. Mà biết đâu thuốc lá không phải do anh ta lấy. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là thời gian đối với cô rất quý báu. Vạn nhất đến nhà đối diện đòi thuốc rồi cùng tên đó nói năng linh tinh gì đó mất cả đống thời gian. Khi ấy, ai bù nổi cho cô đây? Hừ, chỉ là hai bao thuốc lá thôi mà. Anh muốn thì tôi cho. Không muốn sang đòi vì sợ hắn ta sẽ lấy làm cớ bắt chuyện nên cô nhanh chóng cầm ví, quay trở lại cửa hàng mua thuốc. Tỉnh ngủ chưa? Tổng biên tập Lam Thương Châu đích thân tự mình đến tận cửa nhà Lãnh Diễm Linh nhận bản thảo, trên tay còn cầm một cặp tài liệu. Bộ dạng Lãnh Diễm Linh hiện nay rất suy sụp, cái này đem so với khí chất Lãnh Diễm Linh ngày thường thì đúng là hai hình ảnh tương phản. Một đôi môi phờ phạc, cặp mắt sưng đỏ giống như quả hạnh đào, lỗ mũi cũng vì chưa ngủ đủ giấc mà không ngừng chảy nước. Đã vậy còn không cả thoa thêm một chút phấn cho chỉnh dung nhan, da mặt trở nên thâm trầm, nhìn bên ngoài rất giống một cô gái vô cùng xấu xí. Nhất là mái tóc quyến rũ hàng ngày đã cùng với tổ chim không khác biệt nhau là mấy. Cô ấy có thể dùng gương mặt này dọa người được đây. Không, tổng biên tập yêu quý, tôi chưa nói với anh là tôi không ngủ sao? Mí mắt của cô bây giờ có cố trợn lên cũng không mở ra được. Tôi tin cái này. À. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net